Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, Người Biết Liền Tốt. Tần Mẫn tựa hồ đã sớm ngờ tới quân cửu thần sẽ hỏi vấn đề này. Nàng nhàn nhạt, mà cười, nói, ta và ngươi phụ thân đều có tự mình lựa chọn. Bây giờ dạng này, rất tốt, rất tốt. Một cái mang hài tử đi xa tha hương, một cái không lộ diện, rất tốt. Quân cửu thần có chút tức giận, nói, mẹ, Niệm Trần con. Tần Mẫn rõ ràng không nghĩ lại nói cái đề tài này. Nhưng là, nàng vẫn là cười, nhạt một tiếng, ôn nhu như cái không có tính tình người. Được rồi, lần sau gặp phụ thân ngươi, ngươi hỏi hắn chính là. Quân cửu thần cau mày. Lúc này, cô Phi Yến vụng trộm dưới bàn đạp hắn một cước. Quân cửu thần hướng cô Phi Yến nhìn lại. Cô Phi Yến lập tức cho hắn nháy mát, để cho hắn im miệng. Quân cửu thần cũng không muốn ép buộc mụ mụ. Hắn nhẹ gật đầu, không hỏi tới nữa. Có thể lúc này, chính vùi đầu ăn mì tiểu Niệm Trần lại đáng thương lầm bẩm một câu, vậy ta thì sao? Mọi người lập tức tất cả đều hướng hắn nhìn lại. Không minh bạch hắn lời này là có ý gì? Niệm Trần ngẩng đầu lên, cái kia đen nhánh trong mắt ba phần khiếp đảm bầy phần đáng thương. Hắn không dám nhìn hắn mẫu thân, mà là hướng quân cửu thần nhìn lại, giải thích nói, ca ca có thể hỏi ba ba, ta lại không thể. Mọi người giờ mới hiểu được. Quân cửu thần đang muốn mở miệng, cô Phi Yến lại dùng sức đạp hắn một cước. Hắn chỉ có thể coi như thôi. Niệm Trần đợi không được quân cửu thần trả lời, chỉ có thể khiếp khiếp hướng mụ mụ nhìn lại. Tần Mẫn nhìn xem Niệm Trần cái này đáng thương bộ dáng, giờ khóc giờ cười sau, khi cũng là đau lòng, nhưng mà nàng cũng không có nhượng bộ, mà là trực tiếp rời đi chủ đề. Nàng hỏi, Nam Thần, các ngươi sẽ không ở Tấn Dương thành mỏi mòn chờ đợi a? Niệm Trần cái kia miệng nhỏ chậm rãi vểnh lên đi lên, tốt ủy khuất. Hắn chính muốn nói chuyện, A Trạch lại len lén đạp hắn một cước, còn bổ sung hướng hắn dùng ánh mắt để cho hắn an tâm chớ vội. Niệm Trần lúc này mới hậm hực mà cúi thấp đầu tiếp tục ăn mì. Quân cửu thần hồi đáp, chưa hẳn, bây giờ chúng ta là lấy bất biến ứng vạn biến. Bất quá ta đoán chừng núp trong bóng tối hồ ly cũng kém không nhiều đều. Nhanh mất đi tính nhẫn nại. Tần Mẫn nhẹ gật đầu. Thật sự nói, mẹ giúp không đến các ngươi. Các ngươi cũng không cần nhớ thương mẹ chỗ này. Vạn sự cẩn thận, không thể xúc động. Cô Phi Yến vội vàng đề nghị. Mẫn Di, ngươi giúp đến chúng ta. A Trạch phùm. Niệm Trần cái này hai hài tử quá để cho người ta không bớt lo. Ngươi đến cung, bên trong đến ở nhé. Chiếu cố tốt hai người bọn hắn, chúng ta liền có thể yên tâm. Đây không phải đen A Trạch cùng tiểu Niệm Trần sao? Bất quá, A Trạch cùng tiểu Niệm Trần cùng nhau hướng cô Phi Yến xem ra, đôi mắt đều sáng lên. A Trạch vội vàng nói, mẹ phải vào cung. Cái kia trước tiên cần phải đem tiền mama đuổi đi, nàng không là đồ tốt. Tần Mẫn buồn bực, tiền mama, A Trạch lập tức oán trách một đống. Tại sự thật trên cơ sở thêm mắm thêm muối, đem tiền mama nói đến không còn gì khác. Tội ác tày trời, đừng nói cô Phi Yến cùng quân cửu thần, ngay cả tiểu Niệm Trần đều có chút nghe không nổi nữa. Nhưng là ba người bọn họ đều không có lên tiếng, một mực tùy theo A Trạch nói tiếp. A Trạch đợi xong, Tần Mẫn đôi mi thanh tú khóa chặt, hướng quân cửu thần nhìn lại. A Trạch chính thầm vui, nào biết được Tần Mẫn lại nghiêm túc hỏi, Nam Thần, đứa nhỏ này nói có bao nhiêu nói thật? A Trạch không kịp chuẩn bị, mặt lập tức đỏ, gọi là một cái xấu hổ a. Tần Mẫn lại như cũ nghiêm túc, nói, lưu ở bên cạnh người hầu, phàm là có bất kỳ khả nghi, đều không thể dùng. Lúc này, cô Phi Yến lên tiếng. Mẫn Di, đạo để ý đến chúng ta cũng đáng được. Thế nhưng là, chúng ta chân thực tìm không đến người có thể dùng được. Cái này, tiền ma ma quả thật có chỗ khả nghi. Thế nhưng là cô ra nhiều năm người hầu. Cho nên, ai, cũng chỉ có thể tạm. A Trạch cấp bách, tẩu tẩu, ngươi nói tốt muốn cha nàng. Ngươi còn muốn dùng, nàng. Cô Phi Yến bất đắc dĩ nhún vai. Đây không phải còn không có cha ra chứng cớ. Gì sao? So với cung bên trong những cái này ngu dốt người. Tiền ma ma làm, việc, ta vẫn ưa thích. Tần Mẫn hỏi, nam thần, ngươi thấy thế nào? Quân cửu thần tất nhiên là minh bạch cô Phi Yến dụng ý. Hắn phụ họa cô Phi Yến, không người có thể dùng, chỉ có thể chấp nhận. Lúc này, tiểu niệm Trần cũng lên tiếng, lẩm bẩm một câu, ta không thích tiền ma ma. Tần Mẫn như vậy tinh xảo đặc sắc người, bao nhiêu nhìn ra được cô Phi Yến dụng ý, thế nhưng là, nàng cuối cùng vẫn là làm mẹ, không yên lòng bọn nhỏ. Còn nữa, tất nhiên Cố Bắc Nguyệt đã biết hai mẹ con bọn họ ở chỗ này. Nàng trốn ở đó cũng không có ý nghĩa. Nàng thản nhiên nói, ta theo các ngươi tiến cung a. Tất cả mọi người cực kỳ cao hứng, nhất là tiểu niệm Trần cùng A Trạch. Tần Mẫn nguyên bản định thu thập hai ngày lại đi. Niệm Trần cùng A Trạch không phải quấn lấy nàng lập tức thu dọn đồ đạc, cùng bọn hắn cùng nhau trở về. Nhưng mà, Tần Mẫn vẫn là cự tuyệt. Dù sao A Trạch đến mai sáng sớm còn phải tảo chiều. Cô Phi Yến muốn giúp Tần Mẫn thu dọn đồ đạc, Tần Mẫn nói cái gì đều không cho. Cô Phi Yến kiên trì, Tần Mẫn liền để cho quân cửu thần hỗ trợ cho cô Phi Yến, phái nhẹ nhõm việc để cho nàng đi hái chút hoa mang về. A Trạch cùng tiểu niệm Trần ở trong viện chơi lấy liền đều nằm sấp trên bàn đá ngủ thiếp đi. Tần Mẫn không phải thật muốn quân cửu thần hỗ trợ thu thập. Nàng lôi kéo quân cửu thần trong phòng ngồi, mặc dù tâm tình đã bình phục rất nhiều, thế nhưng là an tĩnh lại, nàng vẫn là không nhịn được lôi kéo nhi tử từ trên xuống dưới bắt đầu đánh giá. Trong mắt tất cả đều là vui vẻ vui mừng ý cười. Quân cửu thần tùy theo mụ mụ dò xét, một chút cũng không chê phiền. Tần Mẫn dò xét đủ rồi, nhìn phía ngoài cửa sổ một chút, mới thấp giọng nói, nha đầu này, từ nhỏ thì thầm muốn gả cho ngươi, luân lạc tới tha hương nơi, đất khách quê người, lại cũng không cùng ngươi bỏ lỡ, ngươi có thể đến cố, mà chân quý. Quân cửu thần nhẹ gật đầu. Tần Mẫn đột nhiên cười lên, nói đùa, ha ha, mẹ đây là quá lo lắng. Ngươi nha, nếu không hảo hảo đợi nàng, tìm ngươi tính sổ sách người cũng sẽ không thiếu. Quân cửu thần cũng cười, trong mắt lộ ra một chút ngại ngùng. Tần Mẫn nghiêm túc nói, nhưng có áp lực. Quân cửu thần quay đầu nhìn về cửa sổ nhìn ra ngoài. Chỉ thấy cô Phi Yến còn ngồi xổm ở trong bụi hoa, cũng không biết hái dùng nhiều. Hắn thẳng cười, vẫn như cũ là ngại ngùng. Hải Nhi thực tình đợi nàng, cái gì đều không màng, cái gì đều không sợ, sao là áp lực nói chuyện. Ngươi có thể nghĩ như vậy, mẹ liền yên tâm. Tần Mẫn là cao hứng, nàng do dự một chút, đem thanh âm đè thấp. Nói, nam thần, bây giờ cái này tình thế, Yến Nhi không nên có thai, ngươi có thể, nàng tựa hồ cũng không biết nên như thế nào cùng nhi tử nói cái đề tài này. Ngừng lại chỉ chốc lát, mới cười nói, ngươi biết liền tốt. Quân cửu thần lập tức tránh Tần Mẫn ánh mắt, nhìn về phía nơi khác, thế nhưng, là, khóe miệng của hắn vẫn là lộ ra e lệ ý cười. Bán rẻ nội tâm của hắn. Tần Mẫn thấy thế nhịn không được cười đến lên tiếng. Nàng không có nói tiếp, mà là vỗ vỗ quân cửu thần bả vai. ngươi có thể nhớ kỹ. Quân Cửu Thần lúc này mới nói, mẹ, ngươi yên tâm, ta mặc dù cùng nàng đại hôn, có thể nàng đỉnh lại là người khác thân phận, không minh bạch. Còn nữa, chúng ta còn có một lễ chưa thành, cho nên Hải Nhi một mực, Quân Cửu Thần chưa nói xong, Tần Mẫn lại lập tức hiểu rồi, nàng rất có thể tư nghị, như thế nói đến, các ngươi cưới sau đến nay một mực chia phòng, Quân Cửu Thần lại một lần nữa tránh đi mụ mụ ánh mắt. Hắn chần chừ một lúc, chỉ cười cười, không trả lời. Tần Mẫn coi hắn chấp nhận, liền nghiêm túc nói, đã là đại lễ chưa thành, như thế cũng là nên. Khó được ngươi có bậc này suy tính, mẹ không bỏ qua tức phụ dâng trà. Ha ha, vẫn có hy vọng. Hết chương.